Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải lãng phí hay sao? Không có cách khác. Ta đã không ăn được nữa. Nếu ngươi cảm thấy phiền phức, không cần giúp ta, để ta đây tự mình đi vuốt. Chu Văn nói xong, chuẩn bị lấy về. Nhãn tình Điểm Điểm đột nhiên sáng lên, vội vàng đưa tay lấy lại cái túi. Một bên quay người hướng một bên đi. Nói, ta vẫn giúp ngươi đi. Ngươi đừng tùy tiện ném loạn, làm bẩn môi trường công cộng sẽ không tốt đâu. Khi nói chuyện, thân hình Điểm Điểm phiêu hốt đi. Đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Đến mỗi chỗ ngoặc, Điềm Điềm vụng trộm quan sát Chu Văn bên kia. Thấy hắn hoàn toàn không chú ý đến bên này, còn chậm rãi đi lên phía trước, lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái, quay đầu dựa trên tường, mở hộp trong túi ra, cầm khối bánh gia tô kia trước mặt. Không phải ta muốn ăn, do ném đi quá lãng phí, hơn nữa sẽ làm ô nhiễm môi trường. Ta chỉ có thể giúp. Điềm Điềm thuyết phục bản thân, quay hàm cổ vũ sĩ khí, cắn một khối lớn nhất, khiến quay hàm phồng to, hạnh phúc gần rớt nước mắt. Chu Văn không quay đầu lại, khóe miệng lại hơi khẽ động, cầm điện thoại di động, liên tục gửi mấy tin nhắn ra ngoài. Chương 1351, ta bị một sinh vật khủng bố thích ăn đồ ngọt cuốn lấy. Giúp ta điều tra một chút, có tồn tại khủng bố nào trong thần thoại hay truyền thuyết gì đó thích ăn đồ ngọt như vậy không? Bề ngoài nàng khả năng giống sinh vật Tây Khu. Chu Văn đem tin tức này gửi cho những người hắn quen biết. Lão Chu, tự cầu phúc. Lý Huyền phản hồi. Sinh vật khủng bố thích ăn đồ ngọt. Một số nam nhân ngươi sợ cái gì? Huệ Hải Phong nháo báng. Một canh giờ. Cổ Điển phản hồi có vẻ đáng tin cậy. Mại trừ ưa thích đồ ngọt bên ngoài, còn có tư liệu gì khác hay không? Vương Lộc cũng phản hồi lại. Cần ta đi giúp ngươi sao? Trương Ngọc Chí trả lời hết sức trực tiếp. Ở nơi nào, ta lập tức đi tới. Phong Thu Nhạn rất thẳng thắn. Huấn luyện viên. Chờ ta. Đinh Tú cũng phản hồi. Chu Văn lật xem một lượt, hầu như không có cái gì có giá trị trả lời. Rõ ràng không ai biết có một sinh vật trong thần thoại như vậy. Đột nhiên, một tin nhắn nhảy trước mí mặt Chu Văn. Thấy chân dung đóa hoa chớp động kia, trái tim Chu Văn lập tức nhảy lên một cái. Chân dung đóa hoa kia, dĩ nhiên là Đế đại nhân. Chu Văn vội vàng mở ra nhìn thoáng qua, đây có phải một nữ hài tóc vàng hay không? Thấy rõ ràng tin tức của Đế đại nhân, Chu Văn lập tức vui mừng quá đỗi, xem ra Đế đại nhân biết lai lịch của Điềm Điềm. Đúng vậy, ngài biết lai lịch của nàng. Thừa dịp Điềm Điềm còn đang thưởng thức bánh gia tô, Chu Văn vội vàng trả lời, mau sớm chuẩn bị kỹ càng hậu sự đi, có cái gì muốn ăn? Tranh thủ thời gian ăn nhiều một chút, có tâm nguyện chưa dứt, tân, đán chừng cũng không kịp đi hoàn thành đi. Đế đại nhân gửi tin nhắn tới, khiến Chu Văn vô cùng lo sợ. Đế đại nhân, không phải tiếp theo ngươi sẽ nói, muốn tiếp tục giao dịch trước đó với ta. Chỉ khi nào giao dịch với ngươi, ta mới giữ lại mạng sống. Chu Văn trả lời, không cần giao dịch gì, giao dịch với ngươi chết thì được cái gì. Đế đại nhân rất nhanh phản hồi, lần này Chu Văn cảm giác có điểm không đúng, Đế đại nhân lại không thừa cơ giao dịch với hắn. Chuyện này tựa hồ hơi nghiêm trọng. Nàng rốt cuộc có lai lịch gì? Chu Văn trực tiếp hỏi. Đế đại nhân không trả lời, ngược lại hỏi Chu Văn một vấn đề, ngươi có tín ngưỡng không? Chu Văn ngẩn ra, không biết chuyện hắn có tín ngưỡng hay không liên quan gì đến chuyện này. Có điều hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, trong lúc nhất thời cũng không dễ nói hắn rốt cuộc có tín ngưỡng hay không. Muốn nói có tín ngưỡng, hắn không tin cho tôn giáo gì, cũng không cần cầu thần bái Phật, nhiều lắm thì thời điểm gặp phải nguy hiểm, nước tới chân mới nhảy mới cầu trời lạy Phật. Nhưng nếu nói không có tín ngưỡng, kỳ thật không đúng lắm. Mặc dù bản thân Chu Văn bất kính với quỷ thần, nhưng hắn cũng có tín niệm riêng của bản thân, cho nên không phải người triệt để không có tín ngưỡng. Vậy cái này phải xem tín ngưỡng ngươi nói là cái gì. Nếu nó chỉ là một tôn giáo nào đó, ta đây không hề có tín ngưỡng. Chu Văn trả lời, không có thì tốt. Đế đại nhân chỉ trả lời một câu tốt bên ngoài, khiến Chu Văn không rõ nàng rốt cuộc có ý gì. Cũng may Đế đại nhân lập tức lại gửi một tin nhắn tới, coi như ngươi không có tín ngưỡng, vậy chắc ngươi hẳn nghe nói đến cái tên Thượng Đế chứ. Dĩ nhiên nghe nói qua, nhưng không biết Thượng Đế ngươi nói thuộc giáo phái nào, do ta được biết. Thượng Đế thuộc Đông Khu chúng ta, chỉ có Hạo Thiên Thượng Đế, mà Thượng Đế Tây Khu là một vị thần toàn trí toàn năng. Trong lòng Chu Văn run lên, ngay sau đó lại phát một tin nhắn qua, chẳng lẽ nữ hài tóc vàng kia có liên quan đến Thượng Đế Tây Khu? Phải biết, Thượng Đế có thể là một chúa tể thần hệ, là tồn tại vô thượng. Nguyệt Độc chẳng qua là một thứ thần thần hệ, đã mạnh đến loại trình độ kia. Nếu Thượng Đế Tây Khu thực sự tồn tại, tự nhiên nó mạnh không phải bàn rồi, mà sinh vật dính líu đến Thượng Đế, chắc chắn là nhân vật cực kỳ khủng bố. Nhìn lực lượng Á Na và Lục Dực Thiên Sứ và bộ dáng của Điềm Điềm có liên quan đến Thượng Đế, tự nhiên không tính là chuyện gì kỳ quái. Xác thực có một chút liên quan. Đế đại nhân đưa ra câu trả lời khẳng định. Chu Văn cẩn thận suy nghĩ một chút, dùng một ít tri thức ít ỏi về thần thoại Tây Khu, nhân vật nữ tính có liên quan đến Thượng Đế. Hẳn là những thiên sứ kia, nhưng thiên sứ có phải nữ tính hay không, cũng khó nói. Mặc dù rất nhiều thiên sứ được trao cho bề ngoài nữ tính, nhưng trên thực tế thiên sứ vô tính, nghĩ tới nghĩ lui. Nhãn tình Chu Văn đột nhiên sáng lên, lập tức gửi một tin nhắn cho đế đại nhân, chẳng lẽ nói. Nữ hài tóc vàng kia chính là hoặc đây là con của nàng. Ngươi hắn có thể nghĩ tới, hình như chỉ có một người như vậy. Trí tưởng tượng của ngươi rất phong phú, có điều thật đáng tiếc, ngươi đã đoán sai. Cho ngươi thêm hai lần cơ hội, lại đoán thử xem. Đế đại nhân phủ định suy đoán của Chu Văn, không đoán được, chẳng lẽ nàng là thiên sứ? Chu Văn hỏi dò, đôi khi ngươi thông minh, có đôi khi lại đần méo chịu được, đáp án rõ ràng như vậy chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Trong tin tức của đế đại nhân, tràn đầy ý cười cợt, tại sao ta vẫn không nhìn ra? Làm gì có đáp án rõ ràng? Chu Văn hỏi ngược lại, hắn hiểu biết có hạn đối với thần thoại Tây Khu, không đoán ra cũng là chuyện bình thường. Tích tích, tin tức lập tức lại gửi tới, Chu Văn kinh ngạc phát hiện, lần này đế đại nhân gửi tới tin tức nhắn, chính là tin nhắn bằng giọng nói. Chu Văn mở tin tức ra, lập tức nghe được giọng nói vô cùng nữ tính, nghe được cái thanh âm này, trong đầu người ta lập tức nghĩ đến hình ảnh nữ vương cao cao tại thượng, đang ngồi bên trên bảo tọa, đặt chân chết lên trên. Nhưng Chu Văn không có tâm tình tán thưởng thanh âm này, bởi lời nói trong thanh âm kia khiến hắn ngẩn cả người. Ta đã sớm nói cho ngươi biết tên của nàng. Ngươi làm như không thấy, ngươi thật là đần. Khóe mắt Chu Văn run rẩy, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, đằng trước đế đại nhân chỉ nhắc đến một cái tên, đó chính là Thượng Đế. Ý của ngươi ngươi là, Thượng Đế chính là nữ hài tóc vàng kia, hơn nữa còn cực kỳ thích ăn đồ ngọt. Chu Văn căn bản không tin. Bằng không thì sao? Đế đại nhân cười cợt nói. Cho dù ta đối với Thượng Đế Tây Khu không hiểu biết nhiều, nhưng cũng biết Thượng Đế là tồn tại tam vị nhất thể, thành phủ, thánh tử, thánh linh, nhưng không hề có thánh nữ, Thượng Đế làm sao là nữ hài được. Chu Văn cảm thấy đế đại nhân có thể đang lừa dối hắn. Ngươi tin hay không chẳng sao, bởi ngươi đã chết chắc, cho nên cố gắng hưởng thụ thời gian còn lại đi. Còn nữa, ta cho ngươi một nhắc nhở hữu nghị, cho dù thế nào cũng đừng đụng vào thân thể của nàng, dưới bất kỳ tình huống nào cũng không được động. Đế đại nhân nói xong, trực tiếp đăng xuất. Ảnh chân dung tối lại, Thượng Đế là nữ hài tóc vàng thích ăn đồ ngọt. Chu Văn luôn cảm giác có chút không chân thực, nhìn thế nào điểm điểm cũng không giống Thượng Đế. Nếu Thượng Đế thật sự là một nữ hài tóc vàng ngốc nghếch, vậy thế giới này chẳng phải lộn xộn rồi. Chu Văn thầm nghĩ. Chương 1352, Chu Văn đang suy nghĩ, điểm điểm từ đằng xa đi tới, xem nét mặt của nàng, bộ dáng có tật giật mình, thậm chí có thể thấy trên khóe miệng nàng còn dính vụn bánh mì rất nhỏ. Thấy Chu Văn về phía khóe miệng của nàng, điềm điềm tựa hồ ý thức được cái gì, đưa tay nhanh chóng lau khóe miệng một thoáng, vừa ăn cướp vừa la làng, nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Không có gì. Đột nhiên cảm thấy ngươi trông khá quen. Chu Văn đang so sánh bộ dáng của điềm điềm với Thượng Đế trong phim ảnh một chút, thực sự hắn không cách nào liên hệ bọn họ lại với nhau. Trước kia ta vẫn chưa từng gặp qua ngươi. Điềm điềm lập tức nói. Ồ, vậy không sao. Chúng ta tiếp tục lên đường. Tâm tình Chu Văn bây giờ rất phức tạp. Dựa theo lời giải thích của đế đại nhân, hắn chỉ cần đụng phải điềm điềm, tựa hồ không sống nổi. Nhưng đi trên đoạn đường này, vạn nhất không cẩn thận đụng phải, vậy chẳng phải xong đời. Chu Văn lại liên tưởng đến hình ảnh hoàng kim nhân quỷ dị xuất hiện tại kinh đô, hắn đã đoán được một ít gì đó. Đáng sợ nhất là, nếu như đem điềm điềm về, vạn nhất bên người bên cạnh hắn đụng phải nàng, chẳng phải phiền toái hơn. Không được, trước khi chưa giải quyết vấn đề này, ta không thể trở về Lạc Dương. Chu Văn mặt mày ủ rũ, tâm thầm suy tư. Nhưng nếu ta không trở về Lạc Dương, ta có thể đi nơi nào? Có điểm điểm bên cạnh, vô luận đi nơi nào cũng không an toàn. Chờ chút, nhãn tình Chu Văn đột nhiên sáng lên, thầm nghĩ, đế đại nhân đã nói điểm điểm lợi hại như vậy, tựa hồ đối với điểm điểm có chút kiên kỵ. Nếu ta dụ điểm điểm đến Kỳ Sơn, không biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu trong lòng có ý nghĩ này, làm sao cũng không ép nổi nữa. Đế đại nhân mạnh bao nhiêu, Chu Văn không biết. Điểm điểm vị thượng đế này lợi hại bao nhiêu, Chu Văn càng không rõ ràng. Nếu hai người bọn họ gặp nhau, sẽ xảy ra chuyện gì, Chu Văn cũng không thể nào đoán trước được. Chu Văn suy nghĩ, tâm tình phức tạp quay đầu nhìn điềm điềm một chút, nội tâm điềm điềm hơi lo, còn tưởng trên khóe miệng nàng còn dính vụn bánh mì, vội vàng lại trở sát một thoáng, còn cố ý khoai người sang một bên khác Chu Văn, tránh ánh mắt của hắn. Thấy bộ dáng này của điềm điềm, Chu Văn hơi do dự. Nhìn bộ dáng điềm điềm, thực sự không giống thượng đế gì. Đây rõ ràng chỉ là một tiểu nữ hài thôi, trước tiên phải biết rõ ràng nàng rốt cuộc có phải thượng đế hay không đi. Chu Văn do dự một chút, không lập tức tiến về phía Kỳ Sơn. Đúng rồi, ta vẫn còn chưa biết tên của ngươi. Chu Văn cố ý hỏi. Là, điềm điềm nói một câu, bèn dừng lại. Mặc dù nàng ngụy trang xuất hiện hàng trăm chỗ sơ hở, thế nhưng chính nàng lại không nghĩ vậy, bản thân chỉ biết không thừa nhận mình là Điềm Điềm, hơn nữa nàng còn không am hiểu nói dối, không biết nên trả lời thế nào, lập tức ngẩn ngươi. Ta biết tên ngươi là gì? Thấy nàng không trả lời, Chu Văn đột nhiên nói một câu. Ngươi biết cái gì? Điềm Điềm giật nảy cả mình, khẩn ngươi nhìn Chu Văn. Ngươi đáng yêu xinh đẹp như vậy, giống như thiên sứ. Cho nên ngươi nhất định liên quan đến thiên sứ. Đúng không? Chu Văn nói. Điềm Điềm nghe Chu Văn nói như vậy, lập tức thở dài một hơi, vừa cười vừa nói. Thiên sứ không đáng yêu đâu, có người lạnh như băng, có người giống như con rối. Cũng không hoàn toàn như vậy. Có mấy người vẫn tính thú vị. Mấy người nào? Chu Văn hỏi nàng tiếp, một lòng lại chìm xuống. Bình thường mọi người đều cho rằng thiên sứ là sứ đồ của thượng đế, Điềm Điềm càng hiểu rõ đối với thiên sứ, khả năng nàng là thượng đế càng cao. Đương, Điềm Điềm nói một âm. Đột nhiên cảnh giác lại, trừng mắt Chu Văn nói. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Tùy tiện tâm sự nha, ngươi không nói coi như xong. Có điều nói đi cũng phải nói lại, ngươi không phải là quỷ hồn sao? Tại sao biết chuyện thiên sứ? Quỷ hồn và thiên sứ không phải thiên địch hay sao? Chu Văn cố ý hỏi. Ta nghe nói không được sao? Điềm Điềm sẽ không nói dối. Lại không thể nói thật, thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói. Chu Văn cười cười không nói gì nữa. Trên đường vừa đi vừa nghỉ, không giống kiểu vội đi, càng giống như du ngoạn. Cái này ta không thích ăn, ngươi giúp ta ném đi. Mỗi lần ăn cơm, Điềm Điềm chỉ đứng bên cạnh nhìn. Sau khi ăn cơm xong, Chu Văn lại lấy một ít đồ nàng thích ăn, đưa cho nàng. Điềm Điềm thực sự quá dễ nhìn thấu, nàng thích gì không thích cái gì, toàn bộ đều viết lên mặt. Ngươi cứ lãng phí đồ ăn như vậy, nhất định sẽ xuống địa ngục. Điềm Điềm ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì mừng thầm, cũng may hắn là một kẻ lãng phí. Mỗi lần Điềm Điềm lặng lẽ trốn đi ăn, Chu Văn có thể tranh thủ nhắn tin linh tinh. Trước mắt, hắn vẫn chưa điều tra ra nhân vật nào thần thoại Tây Khu thích ăn đồ ngọt, loại hình yêu ma có mấy cái, có điều đều không ra hồn, tự nhiên không thể nào là chân thân của Điềm Điềm. Thiếu gia, chuyện thiên y đã làm xong, đã tới thời cơ xuất thủ. A Sinh gửi tin nhắn, có thể chờ thêm một đoạn thời gian nữa sao? Chu Văn không dám mang Điềm Điềm trở lại Lạc Dương, chuyện này đã tác động đến trình độ này, muốn dừng lại cũng không dễ, ta có thể thử kéo dài thêm mấy ngày. A Sinh trả lời, tốt, trước tiên tận lực kéo dài mấy ngày, giữ liên lạc, thực sự không kéo được nữa, nói cho ta biết. Chu Văn cũng biết, chuyện này không phải nói ngừng có thể ngừng, cùng A Sinh lại thương nghị trong chốc lát. Chu Văn một bên gửi tin nhắn, một bên chú ý tình huống Điềm Điềm bên kia. Mặc dù hắn không cách nào cảm ứng chính xác vị trí của Điềm Điềm, có điều có thể thông qua biến hóa chung quanh hắn đánh giá nàng đang ở nơi nào, đang làm gì. Dù sao người nào thấy một nữ hài tóc vàng xinh đẹp đều nhìn hai mắt. Chu Văn có thể thông qua bọn họ đánh giá phát hiện ra Điềm Điềm đang làm gì. Tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, làm sao một mình ngồi sủng ven đường, có phải không có nhà để về hay không? Đi theo ta đi, cam đoan ngươi không cần lo ăn mặc. Một thanh niên thấy Điềm Điềm ngồi ven đường, lập tức nhãn tình sáng lên, đi đến trước mặt Điềm Điềm nói. Điềm Điềm không để ý đến hắn, quay người chuẩn bị muốn đi. Thanh niên kia thấy bản thân bị lơ, lập tức tức giận, đưa tay bắt lấy bả vai của Điềm Điềm, đồng thời lạnh giọng nói. Ai bảo ngươi đi rồi? Tại Tây Môn Thành, vẫn chưa có người nào dám không cho Tây Môn hàn ta. Đang nói chuyện, tay của hắn đã chạm trên quần áo của Điềm Điềm, đầu ngón tay lập tức sáng lên một điểm kim quang, giống như diêm bị châm lửa, cơ hồ trong nháy mắt. Thân thể thanh niên kia bên trong kim quang biến thành hoàng kim, vẫn còn duy trì tư thái vươn tay về trước và mở miệng nói chuyện. Mắt Chu Văn Trường thấy một màn này, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, mặc dù đã sớm đoán được một chút, thế nhưng tận mắt thấy, vẫn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Vị Tây Môn Hàn kia, hàn sử dụng thần thoại dịch, bên trong nhân loại cũng xem như cường giả nhất lưu, nhưng đơn giản chạm vào quần áo của Điềm Điềm, đã biến thành hoàng kim. Hiện tại Chu Văn hết sức vui mừng, trước đó hắn không đụng phải Điềm Điềm. Chương 1353, Chu Văn nghĩ lại một chút, cảm thấy Điềm Điềm mạnh như vậy, đối với hắn mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Hiện tại Điềm Điềm muốn biết rõ chuyện hộp bánh kẹo và kẹo chanh, chắc chắn sẽ không hy vọng ta chết. Ta đây có nên dẫn nàng đi dạo vào mấy dị thứ nguyên lĩnh vực kinh khủng kia không? Trong lòng Chu Văn âm thầm tính toán, chết hay không? Vẫn là chuyện sau này, trước mặt có thượng đế bên cạnh, không lợi dụng một chút, chẳng phải tự thiệt thòi rồi. Nhưng đi chỗ nào? Vẫn là chuyện đáng suy nghĩ. Đi Kỳ Sơn vẫn quá nguy hiểm, để đại nhân biết Điềm Điềm là ai, đến lúc đó không dễ lừa, không làm cẩn thận chỉ sợ bị nàng phản sát. Đi Ma Mộ, Chu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy không dễ. Hàn Bạt Thiên Nữ không phải đơn giản có thể giải quyết, mấu chốt là Hàn Bạt Thiên Nữ người ta là thủ hộ giả, chết cũng không có chỗ tốt gì. Phải nghĩ biện pháp dụ Điềm Điềm đi giết mấy thiên tai cấp sinh vật mới được, vạn nhất tuôn ra Trương Phối Sùng hay gì, vậy phát đạt rồi. Thời điểm Chu Văn đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy điện thoại thần bí chấn động, lấy ra xem xét, phát hiện trái cây hấp thu độc cô bất sát trên tử nhân thụ đã chín. Một vệt kim quang phá vỡ trái cây, dung nhập vào bên trong thân thể nhân vật Tí Hong. Chu Văn mở cục phối sùng ra xem, quả nhiên nhìn thấy một viên trứng phối sùng. Khiến Chu Văn hơi ngoài ý muốn chính là, bình thường sau khi tử nhân thụ hấp thụ sinh vật bị giết chuyển hóa thành trứng phối sùng, đều có chút liên quan đến bộ dáng của chủ nhân khi còn sống. Nhưng độc cô bất sát chuyển hóa thành phối sùng, lại không mang hình dáng người, thậm chí hoàn toàn không liên quan đến nhân loại. Đó là một tấm hương màu vàng, mặc kính hình bầu dục, cần khung chạm hoa văn rỗng, tỏa thân như lưu ly. Chẳng qua mặc dù thoạt nhìn mặt kính kia bóng loáng, nhưng nhìn sang sẽ phát hiện, rõ ràng đây là một mặt kính, nhưng có cảm giác như kim cương cắt chém, như có rất nhiều thiết diện góc độ khác nhau. Thời điểm ngươi đứng trước gương, bóng người bên trong đều nát vụn vặn vẹo, căn bản không nhìn ra bên trong đang chiếu một người. Chiếu hồn kính, phàm thai cấp, có thể tiến hóa. Lực lượng, 11. Tốc độ, 11. Thể phách, 11. Nguyên khí, 11. Kỹ năng thiên phú, tẩy hồn thần quang, phối hợp trạng thái, kính. Đầu tiên Chu Văn khẽ giật mình, sau đó mừng rỡ. Mặc dù không biết sau này chiếu hồn kính có mệnh cách, bệnh hồn, vận mệnh chi luân có năng lực gì, có phải rất mạnh hay không, nhưng chỉ cần có kỹ năng tẩy hồn thần quang này, vậy đã đáng giá nuôi dưỡng. Riêng kỹ năng này, trước đó Chu Văn đã nghe độc cô bất sát nói qua. Đây là một loại công kích có thể trực tiếp công kích linh hồn, tẩy sạch linh hồn của sinh vật. Cái loại tẩy sạch sẽ, không phải là tịnh hóa tâm linh, để người ta trở nên chân thiện nghĩ, mà tẩy đi trí nhớ, khiến hắn quên đi quá khứ. Còn diệt hồn thần quang cao cấp hơn, nó có thể triệt để tiêu diệt linh hồn. Nếu chúng diệt hồn thần quang, nhẹ thì trở nên ngớ ngẩn, nặng thì trực tiếp biến thành người thực vật. Chu Văn không yêu cầu diệt hồn thần quang xa vời, có tẩy hồn thần quang thôi cũng đủ rồi. Kỹ năng này bản thân đã đầy đủ cường hãn, hai người vốn là địch nhân sinh tử, đột nhiên chơi một chưa tẩy hồn thần quang, tẩy sạch trí nhớ của đối phương, đến lúc đó nói không chừng có thể lừa dối đối thủ thành nhi tử. Đây là kỹ năng biến thái cỡ nào, đơn giản là thần kỹ tẩy não. Chu Văn đang suy nghĩ, lại liếc mắt nhìn Điềm Điềm, nếu có thể tẩy não Điềm Điềm, vậy không thể tốt hơn, chỉ cần để nàng quên chuyện báo thù cho Á Na, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Đương nhiên Chu Văn rõ ràng, đây là chuyện không có khả năng, hiện tại tẩy hồn thần quang chỉ là phàm thai, đoán chừng tác dụng không lớn. Coi như có thể tấn thăng khủng cụ cấp, có thể sinh ra tác dụng đối với loại đại lão như Điềm Điềm, vẫn là một ẩn số, có điều tốt xấu gì cũng có hy vọng, tương lai chậm rãi ngươi nấng, nói không chừng sẽ hữu dụng. Trước đó hắn ngươi Tà Linh Vương, đến bây giờ mới tấn cấp thần thoại, vẫn chưa tìm ra phương pháp tấn thăng khủng cụ cấp. Tà Linh Vương, cấp độ thần thoại, có thể tiến hóa. Mệnh cách, linh nghiện thể, mệnh hồn, Tà Linh Vương, vận mệnh chi lôn, Tà Vương sắc, lực lượng, 81, tốc độ, 81, thể phách, 81, nguyên khí, 81, kỹ năng thiên phú, phệ linh, phối hợp trạng thái, hồn. Kỹ năng phệ hồn này, trợ giúp Tà Linh Vương cướp đoạt rất nhiều kỹ năng trên thân dị thứ nguyên sinh vật khác. Nguyên khí kỹ của Tà Linh Vương còn nhiều hơn của nguyên khí kỹ của Chu Văn, có thể coi nó là tay chân toàn năng. Đáng tiếc đẳng cấp của nó vẫn còn thấp, hiện tại thần thoại cấp đối với Chu Văn mà nói không đem lại tác dụng lớn, chỉ khi nào tấn thăng khủng cụ cấp, nó sẽ là chiến lược phi thường cường đại, bởi nó có thể hấp thu đủ loại kỹ năng khác nhau, Tà Linh Vương cơ hồ có thể đối ứng đủ loại cục diện. Mệnh cách linh nghiệm thể, để Tà Linh Vương tiến vào trạng thái linh nghiệm thể, công kích bình thường đối với Tà Linh Vương vô dụng. Chỉ có công kích tinh thần và linh hồn mới có thể đả thương Tà Linh Vương dưới trạng thái linh nghiệm thể. Bệ hồn Tà Linh Vương là một năng lực cường hóa bản thân vô cùng cường đại, chẳng khác gì tiến nhập một loại trạng thái siêu cấp. Dưới trạng thái siêu cấp Tà Linh Vương, không chỉ tất cả các hạng thuộc tính đều tăng lên, kỹ năng phệ linh của Tà Linh Vương thậm chí có thể thôn phệ kỹ năng của sinh vật đẳng cấp cao hơn, cướp đoạt kỹ năng cấp cao, có điều xác suất thành công rất thấp. Trước đó Chu Văn thử đánh khủng cụ cấp sinh vật chỉ còn một hơi để Tà Linh Vương đi hấp thu, kết quả phải mất mấy chục lần mới thành công hấp thu được kỹ năng tinh chuẩn xạ kích của khủng cụ cấp Hoàng Kim Chiến Thần. Tà Linh Vương không có súng, tinh chuẩn xạ kích dùng cái giám. Từ đó về sau, Chu Văn không tích cực như trước nữa. Có cơ hội để nó hấp thụ một thoáng, không có cơ hội coi như xong. Cũng không tận lực để nó đi hấp thụ kỹ năng vượt cấp. Không biết tiểu hoa kim loại kia có thể thay nghén ra loại phối sủng nào. Chu Văn đối với tiểu hoa chim loại vẫn rất mong đợi. Dù sao đây chính sinh vật đầu tiên ngoại trừ nhân loại bị hấp thu. Đáng tiếc tiểu hoa kim loại mới kết xuất không lâu, cát nhìn cần một khoảng thời gian dài nữa mới thành thục. Thời điểm Chu Văn đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên vang lên, lần này không phải tin tức, mà là chuông điện thoại. Cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, phát hiện A Sinh gọi tới. Chu Văn lập tức cảm giác chuyện này không ổn lắm, nếu không có việc gấp. Ta Sinh biết Điềm Điềm khả năng ở bên cạnh hắn, hẳn sẽ không gọi cho hắn. Chuyện gì? Sau khi Chu Văn nhận cuộc gọi, trực tiếp hỏi, trong nội tâm còn đang suy nghĩ. Có phải chuyện bán thiên y đang xảy ra vấn đề, Thiếu gia, hơi rắc rối rồi, Lạc Dương chúng ta sắp xuất hiện thiên tai cấp sinh vật. A Dinh cười khổ nói. Chu Văn nghe lập tức ngẩn người, sau đó sắc mặt đại biến, nói thảm. Ta lập tức chạy trở về, tình huống hiện tại thế nào? Chu Văn rất rõ ràng thiên tai cấp sinh vật xuất thế có ý nghĩa thế nào. Nó sẽ mang tới thiên tai trên quy mô lớn. Người bình thường căn bản không có khả năng tiếp cận tai họa như vậy, khả năng tạo thành hàng loạt thương vong. Nếu hiện tại hắn không trở về, khả năng toàn bộ Lạc Dương sẽ biến thành tử điện. Chương 1354, tình huống hiện tại không nát như Chu Văn tưởng tượng, bởi bản thân Lạc Dương có lực phòng ngự và khả năng phản ứng trước tình huống khẩn cấp rất mạnh, mà hiện tại chỉ có điểm báo thiên tai chân chính vẫn chưa xuất hiện, cho nên vẫn tổn thất vẫn chưa lớn. Chỉ có một chút thị dân bình thường bị thương, nhân số tử vong không nhiều, cái này vẫn phải nhờ vào tốc độ phản ứng nhanh của Lạc Nhật Quân. Lần này xuất hiện điểm báo, không phải đến từ Long Môn Động, mà xuất hiện tại bản thân thành Lạc Dương. Di chỉ cổ thành bên kia, Thường Duyên nhìn thấy binh sĩ cổ đại xuất hiện, bắt đầu còn tưởng dị thứ nguyên lĩnh vực nào phá cấm. Sau này mới phát hiện, những binh sĩ cổ đại kia đều bò ra từ cổ thành dưới mặt đất, từng tên như U Linh chui ra khỏi mặt đất, số lượng càng ngày càng nhiều, lúc này mới phát hiện ra sự bất hợp lý. Đám người A Sinh và Tần Vũ Phu điều tra, xác định đây hẳn là điểm báo thiên tai cấp sinh vật xuất thế. Thế nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn không đoán ra được rốt cuộc thiên tai cấp sinh vật nào xuất thế, càng không biết rõ nó sẽ xuất thế tại dị thứ nguyên lĩnh vực nào. Lạc Dương chính là cố đô đời thứ 13, di chỉ dưới mặt đất tòa này ép tòa khác, ai cũng không biết phía dưới mai táng bao nhiêu binh sĩ và tướng quân. Theo những binh sĩ xuất hiện như U Linh kia, trên người bọn họ mặc vũ khí quần áo và trang sức đều có điểm khác nhau, đến từ đủ loại niên đại, rất khó phán đoán rốt cuộc dị thứ nguyên lĩnh vực nào dẫn phát binh sĩ xuất thế. Theo đạo lý mà nói, những hoàng đế và tướng quân cổ đại kia coi như mạnh đến đâu cũng chỉ là lực lượng nhân gian, ngay cả thần thoại cũng không đến, càng không thể trở thành thiên tai cấp. Nhưng tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy đám binh lính cổ đại có liên quan đến thiên tai cấp sinh vật xuất thế. Đám người A Sinh tra xét rất nhiều tư liệu lịch sử vẫn chưa điều tra ra thiên tai cấp sinh vật có thể xuất thế là ai, bởi U Linh binh sĩ đẳng cấp còn thấp, một chút U Linh tướng quân chỉ là sử chi cấp, tình cờ mới xuất hiện thần thoại đại tướng. Trước mắt Lạc Nhật Quân vẫn có thể khống chế lại cục diện, thế nhưng theo thời gian trôi qua, dưới sự ảnh hưởng của thiên tai cấp sinh vật, đẳng cấp của những binh sĩ và tướng quân kia sẽ càng ngày càng cao, mãi đến thiên tai cấp xuất thế, hình thành binh tai kinh khủng, đến lúc đó chỉ sợ Lạc Dương sẽ không thủ được. Chu Văn cũng không có lòng tin chiến thắng thiên tai cấp sinh vật, có điều nghĩ lại bên người hắn vẫn còn điềm điềm, Chu Văn cảm thấy việc này còn khả năng cứu vãn. Ngay cả thượng đế cũng đứng ở bên cạnh ta, ta cũng không tin không giải quyết được một thiên tai cấp sinh vật. Chu Văn không đi lung tung nữa, mang theo Điềm Điềm trực tiếp trở lại Lạc Dương. Hiện tại hắn không thể lo được nhiều nữa, Điềm Điềm một mực đi theo Chu Văn, muốn phát hiện ra sơ hở của Chu Văn, tìm ra chân tướng của hộp bánh kẹo, cho nên tự nhiên sẽ không từ bỏ giữa chừng. Chu Văn còn chưa trở lại Lạc Dương, chẳng qua lúc đến khu vực phụ cận Lạc Dương đã thấy một đội binh sĩ mặc áo giáp, cầm trường mâu du đãng bên trong rừng rộng. Y giáp trên người những binh sĩ này đều rách rưới, thân thể thoạt nhìn như cương thi, xấu xí hơn nữa còn có rất nhiều chỗ hư thối. Nhưng bọn hắn không cứng đờ giống cương chi, không chỉ hành động tự nhiên, hơn nữa còn vô cùng linh hoạt. Những binh lính kia thấy Chu Văn, lập tức vọt lên, Chu Văn một bàn tay lăng không quất tới, lập tức xử lý toàn bộ chúng, máu thịt vẫn còn vương đầy đất. Nhưng bên trong đám binh sĩ, còn một tên bị chặt nửa thân thể, chỉ còn lại phần nửa trên, vẫn còn dùng hai tay bò về phía Chu Văn. Tạt nhìn vô cùng quỷ dị, Chu Văn lại quất một chưởng tới, đánh nổ tung thân thể của nó mới xem như chết hẳn. Người này còn cách nội thành Lạc Dương mấy chục dặm, ngay cả nơi này cũng xuất hiện binh sĩ cổ đại, xem ra điểm báo thiên tai cấp sinh vật xuất thế càng ngày càng nghiêm trọng. Chu Văn tiếp tục tiến về phía nội thành Lạc Dương, trên đường đi thấy binh sĩ cổ đại càng ngày càng nhiều. Về sau, bởi vì số lượng quá nhiều, một chốc cũng không thể giết hết, Chu Văn dứt khoát không quan tâm bọn chúng nữa, trực tiếp thuấn di liên tục đi về phía nội thành. Hiện tại khu vực phụ cận Lạc Dương như biến thành chiến trường cổ đại, khắp nơi đều xuất hiện binh sĩ cổ đại như người như quỷ. Càng đến gần nội thành, càng xuất hiện nhiều binh sĩ kia. Chu Văn đứng xa xa thấy Lạc Nhật Quân dựa vào công sự phòng ngự đang tịch chiến với đám binh sĩ cổ đại kia, tiếng súng pháo liên miên không dứt, đạn nguyên kim không ngừng bắn vào bên trong thân thể binh sĩ cổ đại kia, nhưng binh sĩ cổ đại vẫn điên cuồng xông tới, phải liên tục xả đạn mới đánh ngã bọn chúng xuống. Coi như đồng chúng bị đánh nổ, binh sĩ không đầu vẫn điên cuồng xông tới, phương pháp tốt nhất có thể đánh chết bọn chúng chính là đánh xuyên qua trái tim của bọn hắn, chỉ cần trái tim bị đánh bạo, những binh sĩ cổ đại kia sẽ ngã xuống mặt đất không di chuyển nữa. Nhưng tốc độ di chuyển của đám binh sĩ kia không chậm, muốn đánh trung tâm không phải là một chuyện đơn giản, đạn gào thét, đạn pháo thỉnh thoảng nổ tung, còn có phối dùng dưới sự chỉ huy của chủ nhân, xông vào chiến trường giết chóc với binh sĩ cổ đại, Mặc dù vẫn chưa xuất hiện tình huống có binh sĩ thương vong, thế nhưng chiến trường đã tương đối thảm liệt, thỉnh thoảng vẫn có phối sùng thụ thương ngã xuống hoặc bị chủ nhân của chúng triệu hoán trở về. Điềm Điềm đi theo Chu Văn, thấy trường hợp như vậy không khỏi nhíu mày, tựa hồ không thoải mái. A Sinh, đã tìm ra chỗ căn nguyên thiên tai cấp sinh vật xuất thế hay chưa? Chu Văn đi về phía Đốc Quân phủ, thấy A Sinh đang đứng cạnh đại môn chờ hắn, thế là trực tiếp hỏi. A Sinh lắc đầu nói, bởi vẫn không thể điều tra ra lần này thiên tai cấp sinh vật là cái nào, cho nên rất khó đánh giá hắn rốt cuộc xuất thế tại dị thứ nguyên lĩnh vực nào. Hiện tại chỉ biết khẳng định nó là một dị thứ nguyên lĩnh vực nào đó trong lòng đất. Ta và Tấn Phó Thống Đốc đã nghiên cứu qua, thu gọn lại còn 4 dị thứ nguyên lĩnh vực dưới lòng đất tình nghi nhất, hiện tại đang phát người đi điều tra, hy vọng có thể thu về tin tức tốt. Hai người vừa đi vừa nói. Chu Văn dĩ nhiên biết có thể bóp chết thiên tai cấp sinh vật trong trứng nước là tốt nhất, không để nó xuất thế, tự nhiên nguy hại được giảm thiểu đến mức nhỏ nhất. Thế nhưng hiện tại nó ở dị thứ nguyên lĩnh vực nào cũng không biết, kích hoạt này rõ ràng không đáng tin cậy. Trên thực tế, Lạc Nhật Quân đã chuẩn bị kế hoạch đối phó với tình huống thiên tai cấp sinh vật xuất thế. Điều sợ hãi duy nhất chính là thiên tai cấp sinh vật kia dừng lại ở địa cầu quá lâu, nếu nó quyết tâm ở lại vậy thì Lạc Dương xong rồi. Thậm chí đã có người kiến nghị muốn tạm thời rút lui khỏi Lạc Dương. Thế nhưng Lạc Nhật Quân và đám người Chu Văn rút lui khỏi Lạc Dương vô cùng đơn giản, nhưng thị dân bình thường muốn rút lui cũng không phải chuyện dễ. Không phải nói bọn hắn không đi nổi, mà những thị dân kia chỉ có thực lực bình thường, mất đi thành thị bảo hộ làm cách nào sống sót bên ngoài. Khắp nơi bên ngoài bây giờ đều có sinh vật phá cấm, thị dân bình thường căn bản không có đường sống, mà quân đội cũng không cách nào bảo hộ nhân thị dân an toàn rút lui. Còn có một việc hết sức phiền phức, bởi vì lần này xuất hiện điểm báo thiên tai cấp sinh vật xuất thế, chúng ta không thể không phân phối nhân thủ ra ngoài, năng lực phòng vệ của Đốc Quân phủ đã yếu hơn rất nhiều, trước đó những gia hỏa muốn nhờ ngài hỗ trợ, hiện tại không hề an phận. Bên trong Đốc Quân phủ không còn yên tĩnh nữa, ánh mắt A Sinh lạnh dọa người. Chương 1355, cái này không tính là vấn đề, lúc trước người nói khả năng có 4 dị thứ nguyên lĩnh vực, vậy nó là 4 cái nào? Chu Văn xem như hiểu rõ mấy thành trì dưới lòng đất, có điều bởi dị thứ nguyên lĩnh chỗ đó quá nhiều, hắn không đoán ra cái nào có khả năng. Ta Sinh nói, qua mấy vị thần thoại học và mấy nhà sử học thảo luận, cũng cho rằng có 4 dị thứ nguyên lĩnh vực có khả năng nhất. Đầu tiên là Lạc Ấp Thành, nó nằm ở vị trí cực sâu dưới đất, cho đến bây giờ vẫn chưa thể xác minh hoàn toàn, những khu vực nhân loại có thể đến chẳng qua là rìa ngoài. Chu Văn suy nghĩ một chút nói, Võ Vương Phạt Trụ, sau khi Võ Vương diệt nhà Thương đi vào Lạc Dương, lập một thành trì, tên là Lạc Ấp, thời kỳ Tây Chu kỳ thực chia thành một nước hai vua, Lạc Ấp Thành trải qua 10 vị vua nhà Tây Chu, 25 vị vua Đông Chu. Hơn nữa, thời đại kia gần với thời đại thần thoại nhất, nếu nói tướng lĩnh hay đế vương nhân gian có thể dẫn phát thiên tai, chỉ sợ chỉ có thời đại kia. A Sinh gật đầu, chúng ta cũng suy nghĩ như vậy, dị thứ nguyên lĩnh vực thứ hai gọi là Dương Thành, đã được phát hiện dưới đất. Dưới tầng chót nhất của dị thứ nguyên lĩnh vực, trong truyền thuyết Đại Hạ khai triều, thời điểm ban đầu đế vương Đại Vũ định đô tại Lạc Dương, khi đó gọi là Dương Thành. Có điều truyền thuyết Đại Vũ trị thủy, chúng ta đều nghe nói qua, thời kỳ đó đã coi như thời kỳ cuối của thời kỳ thần thoại, đến nay vẫn chưa có người tiến vào Dương Thành, đây cũng là địa phương đáng nghi. Chu Văn gật đầu, tầng chót nhất nơi đó dưới lòng đất, bây giờ xuất hiện đủ loại binh sĩ cổ đại triều đại nào cũng có, nói rõ các thành dưới đất đều chịu ảnh hưởng. Nói chung dị thứ nguyên lĩnh vực càng dưới sâu, độ tinh nhi càng lớn. Thứ ba là dị thứ nguyên lĩnh vực gọi là Thần Đô. Đây là thời kỳ có nữ hoàng duy nhất trong lịch sử, đổi tên Lạc Dương thành Thần Đô, cũng là lần duy nhất địa phương này được đổi tên thành Thần Đô, có ngụ ý rằng đây là thiên hạ thần châu. A Sinh nói đến đây ngừng lại, không nói tại sao những nhà sử học và thần học kia lại liệt nơi này vào mục tiêu nghi vấn. Dừng một chút, Ta Sinh lại nói tiếp. Dị thứ nguyên lĩnh vực thứ tư, ban đầu chúng ta cũng hết sức hoài nghi, có điều trước đó đã phái người đi điều tra, phát hiện nơi đó khá ổn định, hẳn không phải nơi thiên tai cấp sinh vật xuất thế. Nói như vậy, hiện tại địa phương tình nghi nhất chính là Lạc Ấp Thành, Dương Thành và Thần Đô. Chu Văn suy tư một chút nói. Người phái tới những địa phương kia điều tra, đến bây giờ vẫn chưa trở về, chưa có tin tức gì. A Sinh trả lời, Lạc Dương cần người cố thủ, ba tòa thành kia dưới mặt đất kia, ta sẽ đi kiểm tra một chút. Chu Văn nói. Tuyệt đối không thể, ba tòa dị thứ nguyên lĩnh vực kia đều có cực ít tư liệu, hiện dưới loại tình huống này. Vạn nhất, ta không cách nào giao phó Lam Phu Nhân và Chu Thúc, A Sinh ngăn cản nói. Yên tâm đi, ta không có việc gì, đưa tay ra. Chu Văn nói với A Sinh. Làm gì? Ta Sinh đem bàn tay đến trước mặt Chu Văn. Chu Văn đưa tay đặt lên trên tay A Sinh. Lập tức có từng tia kim quang từ trên người truyền vào lòng bàn tay A Sinh, Hoàng Kim Chiến Thần, năm đầu. Thiếu gia ngươi làm cái gì vậy? Ta Sinh kinh ngạc nhìn Chu Văn hỏi. Trước khi ta trở lại, hãy giữ vững Lạc Dương, cái này vì phòng ngừa vạn nhất. Chu Văn một mực không lấy được hoàng kim chiến thần cuối cùng, cũng không cách nào dung hợp. Ngược lại bình thường hắn không cần dùng chủng loại phối dùng này, nên tạm thời đa A sinh phòng thân. Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện, có nam khủng cụ cấp hoàng kim chiến thần trong tay, A sinh ít nhất có năng lực ứng biến. Xin thiếu gia yên tâm, chỉ cần ta vẫn còn, sẽ không để bất luận kẻ nào trà đạp Lạc Dương. A sinh nghiêm mặt nói. Ta không phải An Thiên Tá, ngươi không cần nói những điều này với ta, chuyện có thể làm thì làm, nếu không được thì chạy, nhớ mang theo Lam Tỷ và cha ta. Lạc Dương đối với ta mà nói, không quan trọng đến vậy. Chu Văn cười nói. Được, ta biết rồi. A sinh gật đầu nói. Thời gian cấp bách. Nhất định phải nhanh làm rõ thiên tai cấp sinh vật xuất thế rốt cuộc có lai lịch gì, mới có thể chuẩn bị chính xác, đồng thời mới trốn được qua kiếp nạn này. Mang theo Điểm Điểm rời khỏi Đốc Quân Phủ, từ phía sau trực tiếp đi đường vòng đến thành dưới mặt đất. Một chỗ bên ngoài Lạc Dương, Tần Dĩ đang nhàn nhã uống trà. Đã điều tra xong, quả nhiên như lời người nói. Khởi nguyên thiên tai chính là ở Thần Đô. Động Thế từ bên ngoài trở về, trên mặt vui mừng nói. Tần Dĩ cười nói. Nói đến cũng may mắn, năm đó ta từng ngộ nhập Thần Đô, ở bên trong thấy được một ít chuyện không tưởng tượng nổi. Lần này trực giác đoán Thần Đô xảy ra chuyện, không ngờ chuyện này quả thật như vậy. Động Thế nói. Dùng tình báo của chúng ta đang nắm giữ trong tay, không khó làm chút giao dịch với Chu Văn và An Gia. Những tin tình báo này đủ để cho An Gia tránh thoát một trận đại kiếp, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ động tâm. Giao dịch với bọn hắn, có thể lấy được món thiên y kia sao? Nếu An Gia bị diệt, không phải hiệu quả hơn so với việc lấy được một kiện thiên y sao? Trong mắt Ẩn Sĩ lập lòe dị quang, Động Thế hơi ngẩn ra, nhìn Ẩn Sĩ nói. Coi như những tin tình báo kia đều chuẩn xác, nhưng tối đa chỉ khiến Lạc Dương nhận trọng đà kích lớn, muốn tiêu diệt An Gia và lãnh tông chính, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nếu chúng ta có thể thúc đẩy trong bóng tối, Ẩn Sĩ híp mắt nói. Động Thế rơi vào trong trầm tư, đang tính toán độ khả thi. Ngươi ngẫm lại xem, chỉ cần An Gia khẽ đảo, chúng ta không cần lo lắng sự uy hiếp của khẩu pháo kia, đồng thời có thể giải quyết hai đại phiền toái là lãnh tông chính và Chu Văn. Mà tất cả những thứ này không cần chúng ta tự mình động thủ, chỉ cần âm thầm thôi động là đủ. Hơn nữa đây là một cơ hội rất tốt. Nói đây là cơ hội ngàn năm có một cũng không đủ. Ẩn Sĩ khuyên. Muốn dẫn dắt thiên tai cấp sinh vật hủy diệt Lạc Dương, còn cần nhiều lực lượng thời gian hệ của. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi có nắm chắc không? Động Thế hơi động tâm. Ta cần trợ giúp của ngươi, mặt khác còn cần một người nữa. Tần Sĩ tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ. Ngươi nào? Động Thế hơi hiếu kỳ. Nếu ngươi thuộc thủ hộ giả Liên Minh, Tần Sĩ hẳn sẽ trực tiếp đòi người mới đúng. Nghe ngữ khí của hắn, đây hẳn không phải người của thủ hộ giả Liên Minh. Cục trưởng cục giám sát đặc biệt, Tần Sĩ nói. Đế Thính hơi ngẩn ra, vì qua, hắn chẳng qua là sử chi, thủ hộ giả khế ước chỉ là thần thoại cấp, hơn nữa còn từ Tông Thiên Tháp truyền tới. Hắn có thể làm được cái gì mà người thủ hộ giả Liên Minh chúng ta không làm được? Ẩn Sĩ giải thích nói. Tên vi qua này ham muốn công danh lợi lộc rất mạnh, vì có thể trèo lên trên, có thể nói không từ thủ đoạn. Mấy năm này, thủ hộ giả Liên Minh chúng ta có thể một mực khống chế hạ nghị viện của Liên bang, không thể bỏ qua công lao của người này. Mà hắn có một loại năng lực, người khác không có. Năng lực gì? Độ Thế hơi nghi hoặc một chút, nàng không nhớ rõ. Vi qua khế ước thủ hộ giả, có loại năng lực đặc biệt gì? Đó chẳng qua là một thủ hộ giả hỏa hệ hết sức bình thường. Lúc trước do thủ hộ giả Liên Minh muốn lôi kéo Vi qua, nên mới cho hắn thủ hộ giả hỏa hệ kia. Nó có loại năng lực gì? Tự nhiên Động Thế rất rõ ràng. Chương 1356, hắn biết dùng người. Ẩn Sĩ nói. Dùng thế nào? Động Thế biết, hai chữ dùng người nghe rất đơn giản. Nhưng muốn dùng thế nào, muốn dùng với ai, lại không hề đơn giản. Hắn có một cái ngoại hiệu gọi là Ong Chúa. Ngươi có biết ngoại hiệu này có ý gì không? Tần Sĩ hỏi lại, không phải nói mạng lưới tình báo của hắn như tổ ong sao? Động Thế cũng từng nghe nói qua ngoại hiệu này của Vi Khoa. Đây chỉ là một phần trong đó. Kỳ thật hắn có ngoại hiệu Ong Chúa này, ban đầu không chỉ là mạng lưới tình báo của hắn, mà chỉ năng lực khống chế thuộc hạ của hắn. Tần Sĩ nhìn một con ong đang bay bên trong tiểu viện lấy mật hoa, ý vị thâm trường nói, có Ong Chúa tồn tại, tất cả ong mật sẽ vì Ong Chúa cống hiến tất cả, mãi cho đến chết cũng không phản bội. Động Thế theo con mắt Ẩn Sĩ liếc mắt nhìn con ong mật kia, không biết tại sao trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Trong một bầy ong đông đúc chỉ có một con ong chúa, vô luận ong chiến binh hay ong thợ, tất cả chỉ vì phục vụ cho ong chúa, trả giá tất cả thậm chí là tính mạng. Chúng nó hoàn toàn không có lý tưởng thuộc về bản thân, phảng phất chúng sinh ra chỉ để phục vụ ong chúa. Thế nhưng người không phải ong, đều có dục vọng và tâm tư của bản thân, có người nói vi qua như ong chúa. Ngẫm lại làm trong lòng người ta phát lạnh, khó có thể tưởng tượng vi qua dùng thủ đoạn gì, mới xin cấp dưới trả giá lớn như vậy, đơn giản làm trái nhân luân. Trước khi Vi qua lên trước, Bên trong cục giám sát có không ít cơ sở ngầm của các đại gia tộc, nhưng khi Vi Qua đảm nhiệm, các cơ sở ngầm kia ngược lại bị hắn sử dụng, toàn bộ cục giám sát chậm rãi biến thành tổ ong của Vi Qua. Trong lời nói của ẩn sĩ có rất nhiều ý vị tán thưởng. Cái này làm sao được? Động Thế cũng không quan tâm cục giám sát lắm. Dưới cái nhìn của nàng, cục giám sát chỉ là một công cụ mà thôi, tựa như cảnh khuyển, cùng lắm đổi một đầu khác cũng được. Nhưng nghe kiểu nói này của ẩn sĩ, lần đầu tiên Động Thế cảm thấy Vi cục trưởng đúng là một người có năng lực. Một gia hỏa chỉ khí ước thần thoại thủ hộ giả, lại có thể một mực nắm giữ cục giám sát. Nguyên bản cục giám sát đặc biệt được coi là tai mắt của lục đại gia tộc anh hùng, lại không thể đem bàn tay tiến vào cục giám sát. Đây là chuyện người bình thường không thể làm được, bởi con người đều có nhược điểm, đều có chuyện sợ hãi, không có người nào am hiểu lợi dụng nhược điểm của người khác như Vi Qua. Nếu trên thế giới này thật sự có ma quỷ, vậy Vi Qua khẳng định thuộc loại độc ác nhất trong đó. Tần sĩ tiếp tục nói, lúc trước tiên đại nhân cho Vi Qua hai lựa chọn, một là khế ước khủng cụ cấp thủ hộ giả băng ma, hai là khế ước thần thoại cấp thủ hộ giả viêm ma. Tuy băng ma là khủng cụ cấp, thế nhưng tiềm lực chỉ đến đây là hết, rất khó tiến thêm một bước nữa. Mà mặc dù viêm ma là thần thoại cấp, nhưng có thể tiến thêm một bước, khủng cụ cấp cũng không phải điểm cuối cùng. Mà dù tỷ lệ tấn thăng rất nhỏ, nhưng Vi Qua vẫn lựa chọn khế ước viêm ma, từ đó có thể biết dã tâm của người này. Đáng tiếc, hắn vẫn rơi vào tính toán của tiên đại nhân. Viêm ma xác thực có khả năng tiến thêm một bước, nhưng hắn lại có một thiếu hụt nhỏ khó phát hiện. Đừng nói tấn thăng thiên tai cấp, coi như tấn thăng khủng cụ cấp cũng là chuyện cực kỳ khó. Nói chung trên địa cầu này gần như không có khả năng tấn thăng khủng cụ cấp. Đến nay viêm ma của Vi Qua vẫn chưa tấn thăng khủng cụ cấp, cũng bởi nguyên nhân này. Động Thế vật vật đầu, việc này ta biết. Tiên đại nhân cảm thấy cái này người quá mức man độc, sợ hắn có dị tâm, cho nên mới dùng dương mưu như vậy. Vi Qua tự nhiên cũng biết, viêm ma muốn tấn thăng thiên tai cấp, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Nhưng hắn tham lam, điều này không thể đổ người khác. Vi Qua một mực không tấn thăng khủng cụ cấp, nhưng những thủ hạ dưới tay hắn đã có người thu được khủng cụ cấp thủ hộ giả, thậm chí có người thông qua sử dụng thần thoại dịch tấn thăng khủng cụ cấp. Thế nhưng cục trưởng cục giám sát đặc biệt vẫn là Vi Qua, mà không phải là những người có thực lực khủng cụ cấp kia. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần sĩ nói. Người này thật không thể khinh thường. Động Thế đã bắt đầu tán đồng lời giải thích của ẩn sĩ, muốn hướng dẫn thiên tai cấp sinh vật xuất thế về sau hủy diệt Lạc Dương. Ta cần một khủng cụ cấp cường giả thuộc cục giám sát hỗ trợ, mà người kia chỉ nghe theo lệnh của Vi Qua, cho nên chúng ta cần Vi Qua. Dĩ nhiên, dưới tay hắn không chỉ có một người như vậy, mà chúng ta vẫn cần một thứ pháo hôi, không cần thiết dùng người của chúng ta, dùng người của cục giám sát không phải tốt hơn sao? Ẩn sĩ nói. Loại người như hắn sẽ nguyện ý làm chuyện có hại này sao? Động Thế cao mày nói. Loại người như hắn, vì bản thân có thể hy sinh hết thảy, nếu như ta nói cho hắn biết, có thể trợ giúp hắn đem viêm ma tấn thăng đến khủng cụ cấp. Đừng nói những thuộc hạ kia, coi như cha ruột, chỉ sợ hắn cũng bán. Tần sĩ cười nói. Những năm nay, vì Vi cục trưởng này không dính máu Lạc Nhật quân, mạng lưới tình báo trước đây của An gia tại Thánh Thành, do hắn tự tay hủy diệt, An gia hận hắn thấu xương. Dĩ nhiên không chỉ An gia, trên thực tế ngoại trừ thủ hộ giả liên minh chúng ta bên ngoài, lục đại gia tộc anh hùng và rất nhiều thế lực khắp nơi đều hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, hắn không có đường lui, chỉ có thể làm chó của chúng ta. Ẩn sĩ nói. Đã như vậy, gọi hắn đi. Động Thế khẽ gật đầu, trên thực tế mặc dù nàng không chịu trách nhiệm chuyện này, nhưng đối với tác phong làm việc của Vi cục trưởng, vẫn nghe nói qua một chút, rốt cuộc không xuất hiện vấn đề gì. Hắn không dễ bán mạng cho chúng ta như vậy, ta vẫn phải tự mình đi một chuyến, để hắn nhìn thấy hy vọng mới được. Tần sĩ nói xong liền đứng lên, đồng thời đưa tay khẽ hấp, nắm một con ong mặt hút vào lòng bàn tay, trực tiếp ép thành cho bụi, tiện tay vung lên trong gió. Chu Văn mang theo Điểm Điểm đi xuống hạ thành. Bởi nơi đây có rất nhiều thành dưới lòng đất, mà không phải toàn bộ cửa vào đều nằm một chỗ, sau khi Chu Văn liên tục suy tư, quyết định đi Lạc Cấp Thành nhìn một chút. Đây là dị thứ nguyên lĩnh vực gần với thời đại thần thoại nhất, nếu nơi đó không có vấn đề, vừa vạn đi Dương Thành cách đó tương đối gần. Còn thần đô, thời đại kia tựa hồ không có tồn tại nào có hy vọng trở thành thiên tai cấp sinh vật, đến mức vị hồng nhan chí tôn kia hẳn không đến loại cấp bậc kia. Lạc Cấp Thành xưa cũ âm u, giống như Sâm La Địa. Trước kia Chu Văn chưa từng tới nơi này, chẳng qua nghe A Sinh nói, trước đây có rất nhiều nhân loại tới đây chám hiểm, đều không thể sống sót trở về. May mắn có người trốn thoát, nhưng chỉ gặp qua một ít khu vực bên ngoài nội thành. Bọn hắn đều nói nội thành có một cỗ lực lượng đáng sợ, vô hình vô ảnh giết chết rất nhiều đồng bạn của bọn hắn. Bây giờ nghĩ lại, khẳng định là tồn tại khủng cụ cấp trở lên. Chẳng qua không biết đây rốt cuộc là loại cấp bậc gì, có điều có Điểm Điểm bên người, coi như có thiên tai cấp sinh vật, Chu Văn cũng không sợ, bằng không hắn cũng không tùy tiện tới nơi này. Thời điểm đi bên ngoài cửa thành, Chu Văn tìm tòi trước một lần, thử xem có đồ án nhỏ không, có thể download phó bản hay không. Kết quả đi dạo một vòng, không hề thấy đồ án nhỏ. ngươi đang tìm cái gì? Điền Điền thấy Chu Văn đi dạo ngoài cửa, nhưng không đi vào, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Chương 1357, nhìn một chút xem có người xấu hay không? Chu Văn nói. Không phải ngươi là người xấu sao? Điềm Điềm nhìn Chu Văn. Nghi ngờ hỏi, nhìn xem có kẻ nào xấu xa hơn ta không? Chu Văn thuận miệng nói rõ lý do, sau đó đi về phía đại môn Lạc Ấp Thành. Sẽ không có. Điềm Điềm lẩm bẩm một câu. Chu Văn không nói gì thêm, lúc hắn ngẩng đầu đi xem cửa thành, đột nhiên thấy một nữ nhân đứng trên cửa thành lầu. Mặt nữ nhân kia không thay đổi nhìn chằm chằm hắn, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, tuy nhiên lại lạnh lùng dọa người. Trong lòng Chu Văn giật mình, vừa rồi hắn mới nhìn phía trên cửa thành, không hề phát hiện có người, hiện tại đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, không khỏi ngưng thần đi xem. Nhưng lần này xem xét, phát hiện không thấy nữ nhân trên thành lầu kia đâu, khiến Chu Văn tưởng hắn vừa hoa mắt nhìn lầm. Dụi dụi con mắt, lại nhìn kỹ, phía trên cửa thành lầu trống rỗng, không có cái gì. Vừa rồi ngươi có nhìn thấy người nào hay không? Chu Văn hỏi Điềm Điềm một bên, không nhìn thấy. Điềm Điềm trả lời, chẳng lẽ ta hoa mắt? Thời điểm Chu Văn đang nghi ngờ, lại nghe được Điềm Điềm nói tiếp, chỉ thấy một dị thứ nguyên sinh vật rất xinh đẹp. Khóe mắt Chu Văn run rẩy, nhẫn nhịn xúc động muốn gõ vào đầu nàng. Hỏi, dị thứ nguyên sinh vật có bộ dáng một nữ nhân, mặc một bộ quần áo cổ quái. Sau khi Điềm Điềm nghe nghiêm túc, gật đầu nói, chính là nàng, ngươi cũng thấy đấy. Còn hỏi ta làm gì? Ngươi thấy nàng đi đâu không? Chu Văn vội vàng hỏi, từ trên cửa thành lâu bên kia đi xuống. Điềm Điềm trả lời, tốc độ của nữ nhân kia rất nhanh, đủ khiến ta không nhìn thấy quỹ tích, chẳng lẽ đây là thiên tai cấp sinh vật? Chu Văn thầm nghĩ, ít nhất Điềm Điềm có thể nhìn thấy, chứng tỏ năng lực của đối phương không vượt qua Điềm Điềm, cái này khiến Chu Văn an tâm không ít. Chẳng lẽ thiên tai cấp sinh vật sắp xuất thế chính là nữ nhân kia? Chu Văn thầm nghĩ, đẩy cửa đi vào Lạc Tấp Thành. Cảnh tượng trong nội thành khiến hắn giật cả mình, một đường phố thẳng tắp từ cửa thành đến trung tâm, nhưng trên đường lại không nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào. Thứ duy nhất chỉ là rất nhiều binh sĩ tử chi và kiến trúc bị phá hư. Nguyên bản Lạc Ấp Thành quỷ khí âm trầm, tạc nhìn càng giống Xâm La quỷ vực. Tư trạng của những binh lính kia đều khác nhau, có kẻ bị đao đâm chết trên tường, có kẻ bị chặt đầu, có kẻ bị xe đâm chết. Toàn bộ nội thành khắp nơi đều tử chi binh sĩ. Mặc dù không trải qua một trận chiến thảm liệt kia, nhưng chỉ cần nhìn cảnh tượng này thôi đã có thể tưởng tượng trận chiến khi xưa thảm liệt thế nào. Đằng trước cách Chu Văn không xa, có hai binh sĩ cổ đại đứng vững, một người dùng trường mâu đâm xuyên cổ họng đối phương, mà một người lính khác cầm kiếm thì quán xuyên trái tim hắn. Hai người này cứ như vậy chống đỡ, đứng nơi đó chết. Có thấy nữ nhân kia hay không? Chu Văn một mực quét hình bốn phía, nhưng vẫn không phát hiện được bóng dáng nữ nhân kia, đành phải hỏi Điềm Điềm lần nữa. Bên kia. Điềm Điềm chỉ chỗ sâu bên trong cổ thành, có thể mơ hồ thấy bên kia có kiến trúc hoàng cung. Chu Văn lách mình đi về phía bên kia, trong chớp mắt đã đến gần. Thấy một thềm đá rất dài thông về hướng đại môn đại điện hoàng cung. Lúc này Chu Văn mới nhìn đến, một nữ nhân đang tiến lên trên thềm đá. Bởi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng và trường bào của nàng, cho nên Chu Văn không dám khẳng định nữ nhân này có phải nữ nhân hắn nhìn thấy trên cửa thành lầu không. Nữ nhân đi rất chậm trên bậc thang, trường bào của nàng kéo trên bậc thang, chẳng qua một bóng lưng thôi đã khiến người ta cảm giác cảnh đẹp ý vui. Nghĩ đến gương mặt của nàng, Chu Văn không khỏi tiếc hận, mặc dù rất xinh đẹp, đá tuyết quá lạnh lẽo, để người ta khó thân cận. Nữ nhân kia tựa hồ biết Chu Văn đã đến, chậm rãi đi về phía cung điện, bởi bậc thang quá dài, nàng đi giống người bình thường, đi từng bậc lên. Chỉ sợ phải mất một hồi lâu nữa mới có thể đến trước cung điện. Ngươi không hiếu kỳ, nàng đang làm gì sao? Chu Văn quay người hỏi Điềm Điềm, muốn Điềm Điềm đi qua nhìn nữ nhân kia một chút, rốt cuộc nàng đang làm gì? Không phải nàng trở lại phòng nghỉ ngơi sao? Có gì đáng tò mò? Điềm Điềm không hiểu hỏi lại. Chu Văn không phản bác, chỉ có thể đứng nguyên một chỗ, nhìn nữ nhân kia chậm rãi đi lên. Đi một hồi lâu, nữ nhân cuối cùng leo lên chỗ cao nhất bậc thang. Đến trước cung điện, nàng trên đứng trên đỉnh bậc thang, chậm rãi xoay người lại. Chu Văn lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng, đó là gương mặt mỹ lệ cực điểm. Quả nhiên chính là nữ nhân hắn thấy chỗ cửa thành lầu, ngoại trừ biểu lộ quá mức lãnh đạm bên ngoài, đúng là một vị mỹ nhân tuyệt sắc vô song. Trong tích tắc nàng đứng lên bậc thang, nguyên bản Lạc Ấp Thành như Xâm La quỷ vực, đột nhiên xuất hiện tiếng la chấn thiên, nội thành khắp nơi đều là thi thể binh lính, giống như thi biến sống lại, tất cả đều đứng lên, từng tên cầm vũ khí, ánh mắt đờ đẫn nhìn phía Chu Văn bên này. Giết. Chu Văn cảm giác chuyện này không đúng. Thời điểm còn chưa suy nghĩ cẩn thận, đã nghe thấy tiếng la giết chấn thiên. Sau đó những binh sĩ cổ đại như thủy triều, từ bốn phương tám hướng lao về phía Chu Văn bên này. Mắt thấy đám binh sĩ cổ đại kia vọt tới trước mặt hắn, Chu Văn phất tay nhất kích, lập tức đem một đám binh sĩ cổ đại đánh thành cho bụi. Đẳng cấp đám binh sĩ cổ đại này không cao, phần lớn đều là truyền kỳ, tinh có một hai tướng lĩnh là sử chi. Loại đẳng cấp này trước mặt Chu Văn chẳng là cái thá gì, một ngón tay động có thể giết chết một hàng. Nhưng những binh sĩ cổ đại kia đều không sợ chết xông tới. Vô luận Chu Văn giết bao nhiêu, đằng sau sẽ có càng nhiều binh sĩ cổ đại xông tới đây. Bởi hắn giết quá nhiều binh sĩ cổ đại, cho nên trên mặt đất tuôn ra rất nhiều thứ nguyên kết tinh và trứng phối sùng, nhưng đẳng cấp quá thấp. Chu Văn căn bản lười đi nhặt. Binh sĩ cổ đại nơi này, tại sao đẳng cấp thấp như vậy? Nếu đây thật sự là nơi thiên tai cấp sinh vật xuất thế, hẳn sẽ có rất nhiều thần thoại sinh vật, thậm chí là khủng cụ cấp sinh vật chứ. Nơi này chỉ có đám truyền kỳ cấp và sử chi cấp dị thứ nguyên sinh vật, chỉ có số lượng nhiều một chút, thấy thế nào cũng không giống tràng diện thiên tai cấp sinh vật xuất thế vốn có. Trong lòng Chu Văn âm thầm kinh ngạc. Ngươi quả nhiên là một tên đại bại hoại, vì cái gì vô duyên vô cớ giết chết bọn hắn? Điềm Điềm đứng một bên không cao hứng nói. Bọn hắn muốn giết ta, tại sao ta không thể giết bọn hắn? Chu Văn hỏi ngược lại. Nhưng bọn hắn đâu có muốn giết ngươi. Điềm Điềm nhíu mày nói. Chu Văn hơi ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến lúc trước bản thân hắn cảm giác không thích hợp, không khỏi ngừng công kích. Chu Văn dừng lại, các binh sĩ lập tức giống như nước thủy triều vọt lên, rất nhanh vọt tới trước mặt Chu Văn. Thế nhưng bọn hắn không công kích Chu Văn, thậm chí không để ý tới, như dòng nước chảy xiết qua, vọt qua bên người Chu Văn, xung phong về phía bậc thang kia. Chu Văn lập tức ý thức được, mục tiêu của bọn chúng không phải hắn, mà là mỹ nữ xinh đẹp vô song đứng cuối thềm đá. Chương 1358. Binh sĩ cổ đại như bầy kiến xông lên bậc thang, liều mạng phóng tới mỹ nữ đứng cuối bậc thang. Đám binh sĩ cổ đại kia thoạt nhìn có huyết hải thâm thù với mỹ nữ kia. Chu Văn nhìn ngây người, hắn không phải chưa thấy qua dị thứ nguyên sinh vật đại chiến dị thứ nguyên sinh vật, nhưng đám dị thứ nguyên sinh vật này mặc kệ nhân loại như hắn đứng ngay trước mặt, liều mạng muốn giết một dị thứ nguyên sinh vật khác. Đây là lần đầu tiên Chu Văn thấy chuyện này, bởi rất nhiều binh sĩ xông tới, Chu Văn đành phải bay lên không. Nhìn những binh lính kia ùa lên, mấy đại tướng xông về phía trước, đã sắp tới đỉnh bậc thang, bọn hắn đã không kịp chờ đợi nhảy lên một cái, đủ loại binh khí đâm về phía nữ nhân kia. Mỹ nữ kia đối mặt thiên quân vạn mã, lại không hề tránh né, chẳng qua hờ hững nhìn những binh sĩ kia lao lên, tựa như tất cả những thứ này không liên quan đến nàng. Mắt thấy đao thương kiếm kích đã sắp đâm trên thân mỹ nữ kia, đại môn cung điện sau lưng mỹ nữ đột nhiên mở ra. Bên trong bắn ra thần quang huy hoàng, những binh sĩ cố đại tiếp xúc với thần quang kia, lập tức biến thành tro bụi. Mỹ nữ không nhúc nhích, đưa lưng về phía thần quang, như tiên nữ tắm nắng. Binh sĩ cổ đại như bầy kiến, như quỷ hồn gặp ánh sáng, toàn bộ kêu thảm hóa thành tro bụi. Trong lúc nhất thời khắp nơi bên trong lạc ấp thành đều nồng nạc tro bụi, trang diện âm u quỷ dị lại thêm một chút hùng vĩ. Chu Văn ngưng tụ sức mạnh đối kháng với thần quang kia, lại phát hiện thần quang chiếu xạ trên người hắn không hề tạo bất kỳ ảnh hưởng gì. Điềm Điềm đứng ở nơi đó, hoàn toàn không ngăn cản thần quang, cũng không hề có chuyện gì. Nữ nhân kia liếc mắt nhìn Chu Văn và Điềm Điềm, quay người đi vào trong cung điện. Ngươi sắp xuất thế rồi sao? Chu Văn trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi một câu, có Điềm Điềm ở bên người. Nếu hiện tại không hỏi, về sau tự mình một người đối mặt nàng, hỏi cũng vô ích. Nữ nhân dừng bước, nhưng không xoay người lại, chảo quay đứng bên trong thần quang. Nói một câu, nếu ta xuất thế, tự nhiên không có quang cảnh như vậy. Dứt lời, nữ nhân kia đi vào bên trong đại môn cũng cọt kẹt một tiếng, tự động chậm rãi đóng lại, ngăn cách thế giới trong cung điện và bên ngoài một lần nữa. Không có ánh sáng, lạc cấp thành lập tức trở về khung cảnh âm u, binh sĩ ở nơi xa không bị thần quang chiếu xạ, lúc này tựa hồ khôi phục lý trí, sau khi phát hiện ra Chu Văn, ngầm thét vọt lên. Những binh sĩ cổ đại bình thường kia, tối đa là thần thoại cấp, Chu Văn cũng không để ý lắm, hắn tiện tay vung lên, đánh đám binh sĩ cổ đại kia thành tro bụi. Nữ nhân kia rốt cuộc có ý gì? Nếu nàng xuất thế, sẽ không phải quang cảnh như vậy. Nghe ý của lời này, tựa hồ nàng vẫn chưa xuất thế, nhưng câu nói này của nàng cũng có vấn đề, chẳng lẽ ý của nàng, nếu nàng xuất thế, đến lúc đó tai họa sẽ càng khủng bố hơn. Trong lòng Chu Văn không khỏi lo lắng, một thiên tai cấp sinh vật xuất thế đã khiến Lạc Dương lâm vào tình huống nước sôi lửa bỏng. Nếu một cái nữa xuất hiện, Chu Văn cảm thấy thời gian này rất khó trải qua. Lạc Dương người này, thật không được tốt lắm, quá nhiều truyền thuyết, cũng quá nhiều nguy hiểm. Chu Văn thầm nghĩ, nhìn thoáng qua Điềm Điềm, thấy Điềm Điềm thờ ơ, cũng không có biện pháp gì. Hắn muốn Điềm Điềm giúp hắn giết nữ nhân kia, thậm chí xông vào bên trong cung điện kia, thanh tẩy dị thứ nguyên sinh vật bên trong một lần, loại trừ hậu hoạn này, nhưng Điềm Điềm người ta không nghe hắn, thậm chí còn có khúc mắc với hắn. Chu Văn chỉ có thể nhìn cánh cửa than thở, xem dị thứ nguyên lĩnh vực có thiên tai cấp sinh vật xuất thế không phải nơi này. Điềm Điềm nói. Chu Văn nghe Điềm Điềm nói như vậy, con mắt lập tức sáng lên, nếu tìm được thiên tai cấp sinh vật xuất thế, ngươi sẽ giúp ta diệt trừ nó? Dĩ nhiên sẽ không. Điềm Điềm lập tức trả lời rất khẳng định, không có chút lưỡng lự nào. Ngươi lương thiện như vậy, chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn thiên tai cấp sinh vật kia xuất thế, khiến sinh linh đồ thán sao? Chu Văn nói. Đây vốn dĩ là pháp tắc tự nhiên, không phải nhân loại các ngươi tàn nhẫn giết chết dị thứ nguyên sinh vật sao? Thậm chí mỗi ngày đều đi ăn hàng loạt thi thể sinh vật khác. Dựa theo logic của ngươi, ta hẳn nên giết chết toàn bộ nhân loại các ngươi trước, miễn cho sinh linh đổ thán. Điềm Điềm nghiêm túc nói. Chu Văn nhất thời không phản bác được, nghĩ lại cái này xác thực không có gì sai. Nhân loại có thể giết chết sinh vật khác. Tại sao sinh vật khác không thể săn giết nhân loại? Nhìn đại môn cùng điện kia đóng chặt, lúc này Chu Văn mới quay người đi rời khỏi Lạc Ấp Thành, trong lòng hắn hết sức rõ ràng. Sau này nếu muốn lưu lại Lạc Dương, không sớm thì muộn sẽ phải đối mặt với nữ nhân đại khủng bố bên trong Lạc Ấp Thành kia. Sau khi rời khỏi Lạc Ấp Thành, Chu Văn đi tới Dương Thành cách Lạc Ấp Thành tương đối gần. Dương Thành là tòa thành chót nhất dưới lòng đất, không có tòa thành nào sâu hơn nó. Truyền thuyết Dương Thành đã từng là kinh đô ban đầu của Đại Vũ, nói Đại Vũ là một nhân loại, không bằng nói hắn là một truyền thuyết thần thoại thì chuẩn xác hơn. Truyền thuyết liên quan đến Đại Vũ Trị Thủy, có thể nói nổi tiếng tại Đông Khu, khi còn bé Chu Văn tự nhiên nghe ra ra hắn nói qua, thậm chí Chu Văn còn suy đoán, câu chuyện Đại Vũ Trị Thủy khả năng liên quan đến Đại Hồng Thủy thời tiền sử. Căn cứ tư liệu Chu Văn nắm được, lúc trước đại lục là một chỉnh thể, có một chiếc thuyền từ dị thứ nguyên phá không tới vì tìm kiếm phối sủng tối cường địa cầu cưỡng ép phá vỡ đại lục, tiến nhập sâu vào bên trong địa cầu, mà đại lục bị trọng thương chia năm xẻ bảy, mới tạo thành bốn đại khu vực như bây giờ. Đôi khi Chu Văn suy nghĩ, lũ lụt trước đó Đại Vũ gặp phải, có phải ảnh hưởng bởi trận đại hồng thủy kia hay không? Nếu thật sự liên hệ, chuyện Đại Vũ Trị Thủy tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng. Trác Lộc đại chiến và Phong Thần đại chiến, đúng là những chiến tranh trong truyền thuyết nổi tiếng nhất Đông Khu. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, Đại Vũ Trị Thủy tựa hồ cũng là một trận chiến được ẩn giấu cực sâu, chẳng qua không biết nguyên nhân gì, chi tiết này không được lưu truyền tới nay mà thôi. Đại Vũ dẫn theo bộ tộc nhân loại, trong quá trình trị thủy, hai sơn tích sông, chém giết vô số sinh vật khủng bố. Nếu truyền thuyết là thật, vậy những sinh vật khủng bố kia từ đâu tới? Tại sao Đại Vũ có năng lực chém giết bọn chúng? Bên trong thần thoại ngày xưa Chu Văn biết, Quy Định Hải Thần Châm trong tay Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, thực ra là công cụ năm đó Đại Vũ dùng để đo đạc mực nước sâu. Phải biết Định Hải Thần Châm trong truyền thuyết nặng 13.500 cân, cái đồ chơi này người bình thường căn bản không có khả năng cầm lên, chớ nói đến việc lấy nó đi đo đạc nước sâu. Nhi ký lại, Chu Văn đối với dị thứ nguyên lĩnh vực Dương Thành này, trong lòng chớp thêm mấy phần kính sợ, nếu không phải Điềm Điềm đi theo hắn, dù thế nào hắn cũng không dám tiến vào. Chương 1359, tường thành Dương Thành trên cơ bản đều dùng gạch mộc chất lên, nhưng nhìn vô cùng kiên cố, những gạch mộc ửng hồng kia tựa hồ rất cứng rắn. Mặc dù đã trải qua tuyến nguyện tẩy lễ, chẳng qua chỉ hơi loang lổ, nói chung thoạt nhìn vẫn vô cùng cứng cỏi, có loại khí thế chất phách to lớn. Nơi này không tốt, Chu Văn còn chưa tới vần đại môn Dương Thành, Điềm Điềm lại đột nhiên mở miệng nói. Chu Văn hơi ngẩn ra, quay người nhìn về phía Điềm Điềm, chỉ thấy nhìn chằm chằm đại môn Dương Thành, trên mặt tựa hồ có mấy chán vét. Tại sao không tốt? Bên trong rất nguy hiểm sao? Trong lòng Chu Văn thất kinh, Điềm Điềm chính là thượng đế, ngay cả thượng đế cũng cảm giác nguy hiểm. Chỉ sợ Dương Thành so với tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn. Không phải, chẳng qua cảm giác có một loại khí tức khiến người ta chán ghét. Điềm Điềm suy nghĩ một chút nói. Khí tức chán ghét, cô thầy chỉ cái gì? Chu Văn vừa nói chuyện, một bên quan sát tỉ mỉ Dương Thành. Lối kiến trúc của Dương Thành, hiện tại mà nói, có thể nói thô ráp đơn sơ. Hàng loạt kiến trúc đều làm từ gạch mộc, từ bên ngoài nhìn sang, mơ hồ có khả năng thấy một chút nóc kiến trúc làm bằng gỗ, nhưng nhìn cũng không quá tinh xảo, thân lớn đều rất cổ kính. Năng lực đế thính không cách nào tiến vào bên trong Dương Thành, chỉ có thể quan sát bề ngoài. Bên trong những khối gạch mộc kia ửng hồng, mơ hồ mang theo chút mùi lạ. Chu Văn cẩn thận hít hà, xác định mùi này phát ra từ bên trong gạch mộc, mà không phải bên trong những mảnh gỗ kia. Cái người nói chính là mùi vị tường thành bên trong Dương Thành sao? Chu Văn vừa nhìn về phía Điềm Điềm hỏi, trong lòng của hắn cũng mơ hồ hơi bất an, nhưng nếu thiên tai cấp sinh vật thực sự sinh ra bên trong Dương Thành, hắn chỉ có thể đi vào nhìn một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Điềm Điềm nguyện ý đi vào. Nếu Điềm Điềm không nguyện ý đi vào, Chu Văn đành phải quay về. Ngươi ngay cả thượng đế cũng không nguyện ý đặt chân, Chu Văn vẫn không có đủ dũng cảm hy sinh hay mạo hiểm gì. Không phải, bên trong có đồ vật khiến ta chán ghét, Điềm Điềm nói. Cụ thể là cái gì? Sinh vật hay thứ gì? Chu Văn tiếp tục truy vấn. Không biết, nói chung không thích. Điềm Điềm có chút chán ghét nhìn Dương Thành liếc mắt, xem dáng dấp của nàng, tựa hồ không muốn xem lần thứ hai nữa. Điềm Điềm chỉ nói không thích. Cái này khiến Chu Văn hơi an tâm một chút, Điềm Điềm không thích xem. Hắn lại tiếp tục quan sát tỉ mỉ Dương Thành. Đột nhiên, Chu Văn nhãn tình sáng lên, đằng trước đại môn Dương Thành có một khúc gỗ dựng thẳng. Nguyên bản Chu Văn tưởng đó là một đồ vật giống cột cờ, nhưng nhìn kỹ một hồi, lại phát hiện trên khúc gỗ kia lại khắc đồ án nhỏ. Rốt cuộc tìm được rồi. Nguyên bản Chu Văn không muốn tiến vào Dương Thành, hiện tại thấy đồ án nhỏ, không cần tiến vào mạo hiểm đao lót phó bản Dương Thành, trở về chậm rãi cày phó bản là được rồi. Ngươi đứng về phía bên kia đi. Chu Văn chỉ khúc gỗ kia nói. Làm gì? Điềm Điềm nhìn nơi đó một chút, Nơi đó chỉ có một khúc gỗ, toạt nhìn không có cái gì khác. Ta chụp cho ngươi một tấm hình lưu niệm. Chu Văn cầm điện thoại bình thường lên, chụp một cái về phía Điềm Điềm. Chụp ảnh là cái gì? Điềm Điềm nghi ngờ hỏi. Là đem hình dạng của ngươi lưu vào trong điện thoại. Lời Chu Văn còn chưa dứt, đã không nói được nữa. Bởi điện thoại di động của hắn cũng không có khả năng chụp được bộ dáng của Điềm Điềm. Ngươi sử dụng trạng thái khủng cụ hóa. Chu Văn hỏi Điềm Điềm. Không có. Điềm Điềm lắc đầu nói. Vậy thật kỳ quái, tại sao ta không thể chụp được bộ dáng của ngươi? Chu Văn lại thử chụp lần nữa, kết quả vẫn thế, phảng phất Điềm Điềm căn bản không tồn tại. Trên tấm ảnh chụp xuống, ngoại trừ Điềm Điềm bên ngoài, tất cả đều bình thường. Tại sao phải chụp hình? Điềm Điềm nhìn ảnh chụp trên điện thoại di động của Chu Văn một chút, đại khái hiểu ra thế là nào chụp ảnh. Có rất nhiều nguyên nhân, phần lớn đều xuất phát từ ý nghĩ muốn lưu lại cái đẹp. Ví dụ như gặp được phong cảnh rất đẹp, vậy muốn chụp ảnh lưu lại, sau này để ngươi có thể nhìn thấy. Hoặc đồ vật có ý nghĩa, kỷ niệm đẹp, ví dụ như lúc trẻ con còn nhỏ, cha mẹ sẽ chụp ảnh cho nó, chờ sau khi nó lớn lên, có thể nhìn thấy bộ dáng khi còn bé của nó. Hoặc như hai người yêu nhau, chụp ảnh tình tứ giữa cả hai, có thời điểm không thể không tách ra, muốn nhớ đến đối phương, có thể lấy ảnh chụp ra nhìn một chút. Chu Văn giải thích nói. Hóa ra chụp ảnh như vậy, vậy ngươi chụp cho ta đi. Điềm Điềm tựa hồ rất hứng thú. Chu Văn lại chụp mấy tấm ảnh cho Điềm Điềm, kết quả vẫn thế, vô luận chụp thế nào, bộ dáng của Điềm Điềm đều không thể lưu lại bên trong. Chu Văn thừa cơ dùng điện thoại thần bí chụp đồ án nhỏ một cái, sau đó thu điện thoại thần bí lại, để nó chậm rãi đang loát phó bản. Điềm Điềm tựa hồ cũng muốn thử, để cho bản thân được chụp, kết quả hoàn toàn không được, coi như nàng chu liễm lực lượng bản thân, vẫn không cách nào chụp ảnh được. Ta nhớ ra rồi, quỷ hồn không cách nào chụp được. Điềm Điềm còn muốn thử tiếp, Chu Văn không muốn chụp nữa. Ban đầu hắn cũng không có ý định chụp ảnh Điềm Điềm, chỉ sợ thời điểm hắn chụp điện thoại thần bí dẫn đến sự chú ý của nàng. Không được, ta nhất định phải chụp hình. Điềm Điềm rất kiên quyết, bắt Chu Văn đưa điện thoại di động ra, để nàng tự chụp. Chu Văn nghĩ thầm, cũng may ta sợ điện thoại hỏng mất. Cho nên bên trong không gian hỗn độn cất giữ rất nhiều điện thoại, cầm một chiếc điện thoại đưa cho Điềm Điềm. Thời điểm Điềm Điềm đang nhìn Chu Văn thao tác, đã học xong cách chụp ảnh, để điện thoại lơ lửng giữa không trung chụp ảnh nàng. Không cần phiền toái như vậy, ngươi chỉ cần dùng camera trước, hoán đổi hình thức chụp là được. Chu Văn đi qua, dạy Điềm Điềm cách tự chụp. Điềm Điềm tự nhiên vừa học biết luôn. Nhưng tự nàng chụp ảnh, vẫn không cách nào hiện ra chân thể của nàng. Chu Văn chờ trong chốc lát, thấy phó bản còn chưa download xong, dự định trở về rồi tính tiếp, hắn vẫn còn chưa đi thần đô đây. Hắn chưa kịp thuyết phục Điềm Điềm, chỉ thấy một bóng người đang tốc độ cao hướng về bên này tới. Thật sự cảm ơn trời đất, rốt cuộc tìm được Văn thiếu gia ngươi. An phó quan để cho ta tới tìm ngươi. Nói có việc cần ngươi lập tức trở về. Người kia là một sĩ quan, tốc độ cực nhanh, dưới nó là một đôi tai sói. Đoán chừng hắn đã sử dụng thần thoại dịch tấn thăng thần thoại, Lạc Dương xảy ra chuyện rồi. Trong lòng Chu Văn giật mình, không có, An phó quan để cho ta nói cho ngài, không cần lo lắng, trong nhà không có việc gì, thế nhưng ngài nhất định phải lập tức trở lại, hắn có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngài. Sĩ quan kia một bên thở dài một bên nói. Thời điểm Chu Văn đang trở về, đám người ẩn sĩ và động thế đều bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực thần đô, mà đã đi tương đối sâu. Vi cục trưởng, tiếp theo phải dựa vào cục giám sát các ngươi. Trước một tòa kiến trúc cổ tháp rất to cổ quái, ẩn sĩ nói với Vi Qua bên cạnh. Chương 1360, dựa theo kế hoạch làm việc, Vi Qua mặt không thay đổi ra lệnh. Vâng. Mấy thành viên cục giám sát đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí đi về phía tháp cao. Ẩn sĩ và động thế một mực đứng bên cạnh nhìn. Mãi đến sau khi những giám sát quan kia tiến nhập vào tháp cao, động thế mới nói với Vi Qua, Vi cục trưởng, mấy vị kia đều là tướng tài đắc lực của cục giám sát. Nếu cứ như vậy hao tổn bên trong đây, chỉ sợ cục giám sát tổn thất không nhỏ. Vi Qua rất cung kính nói, đại nhân, ngài quá lo lắng, thân là giám sát quan, bản thân sẽ giác ngộ hy sinh vì liên bang. Mà ta đối thuộc hạ của mình rất có lòng tin, bọn hắn nhất định có khả năng an toàn trở về. Động thế cùng ẩn sĩ liếc mắt nhìn nhau, không nói gì nữa. Trên thực tế bọn hắn đều rất rõ ràng, mấy vị giám sát viên kia căn bản không có khả năng trở lại, bọn hắn vốn là tế phẩm, bọn hắn chỉ có hy sinh, kế hoạch mới có thể tiếp tục tiến hành. Vi Qua vô cùng rõ ràng điểm này, nhưng vì muốn thủ hộ giả của hắn tấn thăng, tình nguyện để thuộc hạ đi chịu chết, mà ngay cả con mắt không nháy một thoáng, giống như cấp dưới chết. Trong mắt hắn không khác gì một con kiến chết, động thế thực sự khó có thể lý giải được, một gia hỏa lãnh khốc, tàn nhẫn, ích kỷ như vậy, làm cái gì có thể khiến toàn bộ giám sát viên đều khăng khăng một mực đi theo hắn, hơn nữa còn tuân lệnh không dám trái lời. Không lâu sau, quả nhiên nghe được bên trong tháp cao truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, mà tòa tháp cao quỷ dị kia trên đỉnh xuất hiện một điểm dị quang, rốt cuộc đã đến. Tần sĩ nhìn một điểm kỳ quang kia, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Đó chính là thiên đường trong truyền thuyết sao? Vi Qua nhau mắt lại, nhìn tháp cao đang dần dần phát sáng, tự lẩm bẩm. Tần Sĩ gật đầu nói. Không sai, nơi đó xác thực là thiên đường, tỷ nữ hoàng kia dùng chỗ kia để cảm ứng thiên nhân, lễ Phật tham thiền, nơi đó được xưng là địa phương gần trời nhất, có người nói tên của nàng là Thông Thiên Phật. Vi Qua nhìn chằm chằm thiên đường, tiếp tục hỏi, theo ta được biết, vị nữ hoàng kia chẳng qua là nhân loại bình thường, mặc dù lúc ấy địa vị của nàng tôn quý thế nào, hẳn vẫn chưa đến mức trở thành tồn tại tiên Phật, hoàng đế nhân gian, xác thực không có tư cách trở thành truyền thuyết thần thoại, càng không khả năng sau khi chết hóa thành thiên tai cấp tồn tại. Tần Sĩ dừng một chút, nói, thế nhưng trong thiên đường kia, không phải nữ hoàng kia, không phải nữ hoàng. Vi Qua hơi lần ra, khắc khuôn mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, vô luận thần hay thiên đường, đều trong thời kỳ nàng độc hữu, nếu nói chủ nhân nơi này không phải nàng, thực sự để người ta khó mà tin được. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn ai có tư cách xưng vương trong thần đồ, thậm chí chiếm cứu thiên đường đây? Thời điểm hai người nói chuyện, ánh sáng trên thiên đường càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ đã bao phủ toàn bộ tháp thiên đường. Tâm tình Ẩn Sĩ rất tốt, nhìn chăm chăm thiên đường giải thích nói. Nhân loại mạnh hơn, tối đa chỉ là truyền kỳ hoặc sử thi, tuyệt đối không thể tấn thăng thần thoại. Vị nữ hoàng kia cũng là một nhân loại, tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Huống hồ coi như nàng trở thành thần thoại cấp cũng không có khả năng sống đến bây giờ, càng không khả năng tấn thăng thiên tai cấp. Vi Qua nghe Ẩn Sĩ, lại nhìn một chút ánh sáng trên thiên đường, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Có điều hắn không có dự định nói ra khỏi miệng. Tần Sĩ thấy bộ dáng của Vi Qua, biết hắn đoán được một chút, kẽ là nói. Ngươi đã nghĩ tới điều gì, nói nghe một chút đi, để ta xem ngươi nghĩ có đúng hay không. Vi Qua trầm ngâm nói. Ta nghe nói, trong Long Môn Động có một tòa tượng Phật gọi là Lư Xá Đại Phật, dựa theo khuôn mặt vị nữ hoàng kia điêu khắc thành. Ẩn Sĩ nghe Vi Qua nói như vậy, lập tức nở nụ cười. Ngươi quả nhiên là một người thông minh, Lư Xá có nghĩa là quang minh phổ chiếu, mà vị trong tên của vị nữ hoàng kia có một chữ chiếu, hàm nghĩa trên cơ bản giống chữ Lư Xá kia. Cho nên, trong thiên đường tháp này thật sự có một tôn Lư Xá Phật. Vi Qua hơi biến sắc. Nếu trong thiên đường kia thật sự có một Lư Xá Phật, vậy thật đáng sợ. Phật có tam thân. Lư Xá Phật là cái thứ nhất, tên là Báo Thân Phật, là Phật chân lý tuyệt đối trí tuệ. Nói một cách thông tục hơn, Lư Xá Phật bị mọi người quen thuộc gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật, tương đương tam vị nhất thể đại Phật, một trong những đại Phật cao cấp nhất trong Phật giáo. Phật đều có lòng từ bi. Nếu đây thật sự là vị Lư Xá Phật kia, làm gì cần người tế phẩm? Vi Qua cảm thấy lời của Ẩn Sĩ vẫn có lỗ thủng. Chẳng lẽ Vi Qua cục trưởng chưa nghe nói đến câu Phật tùy tâm sinh sao? Tần Sĩ tiếp tục nói. Cái gọi là Phật, kỳ thực là một chiếc hương. Chẳng qua Phật kính chiếu không phải mặt mà là tâm. Ngươi thiện tâm, Phật cũng thiện. Nếu ngươi ác tâm, Phật kia so với ngươi còn ác hơn trăm lần. Là Phật hay ma, kỳ thực trong một ý niệm. Vi Qua hiểu được nói. Cho nên nói. Nếu để thiên tai cấp sinh vật này xuất thế, vậy hắn có khả năng là một vị Phật thiện lương, sẽ không tạo thành tai họa quá lớn. Không sai. Ẩn Sĩ vừa cười vừa nói. Dĩ nhiên ta không muốn thấy thế, cho nên ta cho ngươi dẫn người tới. Vì muốn hắn không thể nào trở thành Phật thiện lương, ta cần hắn biến thành ma quỷ kinh khủng. Trong lúc hai người nói chuyện, Phật quang trên thiên đường đã mãnh liệt không cách nào nhìn thẳng, chỉ nghe một tiếng mở cửa phòng, giống như người nào đó đi từ thiên đường ra. Vi Qua ngưng mắt nhìn phát hiện ra người đó là một tăng ni mặc tăng bào. Nàng từng bước một đi tới, tựa hồ mang theo người quang tinh khiết. Tựa hồ không phải ma quỷ như lời Ẩn Sĩ nói. Nàng xem ra cũng không giống ma quỷ. Vi Qua nhìn tăng ni kia nói. Dĩ nhiên còn không phải, nếu nàng hiện tại đã là ma quỷ, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Ẩn Sĩ lạnh nhạt nói. Nhưng sau khi nàng rời khỏi thần đô, tất nhiên sẽ trở thành ma quỷ. Tại sao? Vi Qua càng thêm không hiểu, bởi có người ở đây. Ẩn Sĩ nở nụ cười. Là, Vi Qua hơi ngẩn ra. Đúng vậy, chính là ngươi, tâm như Phật, tự nhiên Phật thường tại, tâm như ma quỷ kia tự nhiên hiện thế. Ngươi tâm giống như ma quỷ như Vi cục trưởng ngài, nếu hợp tâm với tăng ni kia, nàng tất nhiên sẽ trở thành ma quỷ. Tần Sĩ nhìn Vi Qua nói. Cần ta làm gì? Vi Qua hỏi. Ngươi không phải làm cái gì, chỉ cần sau khi nàng rời khỏi thần đô, để nàng nhìn thấy ngươi là được. Thấy gương mặt Vi Qua có vẻ mờ mịt, Tần Sĩ vừa cười vừa nói, không rõ sao. Vậy cũng không cần hao tâm tổn trí suy nghĩ, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Chúng ta đi ra ngoài thần đô chờ nàng. Động thế đã phát động lực lượng thời gian hệ, đem Vi Qua và Ẩn Sĩ cùng nhau rời khỏi thần đô. Một tăng ni vẫn đang từ từ đi lên phía trước chỗ nàng đi qua. Những binh sĩ cổ đại như quỷ, cả đám một lần nữa quy về bụi trần, tựa hồ mới được giải thoát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.